Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn video tuyên truyền hình tượng thần ma muốn được lùi lại một chút so với kế hoạch ban đầu. Sẽ tung ra khi mọi người đã tính toán xong phúc lợi và đang hưng phấn. Tư liệu này đương nhiên đã được chuẩn bị từ lâu và vẫn lấy nhân vật chính làm chủ đạo. Thuần Giao là nhân vật được tổ mỹ thuật làm tinh tế nhất trong 3 năm qua. Cô ấy đương nhiên rất đẹp, trang phục cũng rất nhiều, đặc biệt là trong video tuyên truyền, cả nữ trang và sau này là nam trang đều xuất hiện. Đúng nghĩa là một đại mỹ nhân rực rỡ. Video uyên truyền trước đây rất ngắn, lần này cắt thêm đoạn tương tác giữa cô và Lạc Ấn. Bầu không khí không còn căng thẳng như trước mà khá ngọt ngào. Còn về Lạc Ấn, anh ta vốn đã có một lượng fan đông đảo. Và trong hồi ức cốt truyện, lời thoại và trạng thái đều ám chỉ anh ta có một người luôn ghi nhớ. Nhưng vẫn chưa được nhắc tên. Chỉ biết rằng sau khi nắm quyền anh ta vẫn luôn tìm kiếm đối phương. Sau khi công thành lui thân vẫn không từ bỏ. Những người biết ơn đều cẩn trọng không dám nói thêm. Loại cốt truyện mơ hồ này dễ khiến người ta mơ màng nhất. Hiện tại CP mở màn, trông quả thực rất đẹp đôi. Mối tình của hai người này trên thực tế không ngược như vậy. Lạc Ấn trước khi đến vốn dã tâm bừng bừng, kết quả giả vờ lâu rồi liền thật sự không nỡ ra tay với Thuần Giao. Việc lợi dụng Tạ Xương Tuyết để trừ khử dị kỳ trong vũ tộc đều là những người có hại cho Thuần Giao. Trình độ chế tác của Vô Biên Hải được đặt ở đó. Cảm giác trải nghiệm cảnh tượng không có gì để chê. Người chơi khó tính nhất cũng không nói gì xấu. Trong thời điểm hâm nóng, hai nhân vật chính này đã có sức nóng rất lớn. Ngoài cá nhân, nhiệt độ của CP càng tăng lên như diều gặp gió. Tiểu đội ấn đầu xuất động, rất tốt, mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này. Khụ, ngoài ra cảnh cáo Vô Biên Hải không được làm cái gì mỹ học be cho tôi. Nếu đã làm thành nhiệm vụ thế giới, tôi ship CP nhất định phải he. Nếu không tôi sẽ đi hiệp hội người tiêu dùng tố cáo bắt mày trả tiền. CP chính náo nhiệt như dự kiến. Còn về Tạ Xương Tuyết, lại là một bất ngờ thêm vào. Ban đầu anh ta không lộ mặt, chỉ có mấy cái bóng, nhưng vì biểu hiện vừa rồi, Quý Lam đã khẩn cấp thêm cho anh ta một cảnh quay chính diện. Không dài, nhưng trong đám đông chỉ cần thoáng nhìn qua là đủ rồi. Vũ tộc đều có cánh, anh ta là cô nhi được vũ tộc nhận nuôi, ngay từ đầu đã không hòa hợp trong tộc. Cảnh quay đó đúng là lúc Tạ Xương Tuyết bị bắt khi việc xấu bại lộ. Anh ta bị vũ tộc bao vây, trông mảnh khảnh, anh ta quay đầu nhìn con đường đi qua, ánh mắt phức tạp, không biết đang quyến luyến điều gì. Trong thị giác quan sát thực tế ảo của người chơi, ánh mắt đó của Tạ Xương Tuyết đúng lúc nhìn về phía mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, càng làm anh ta trở nên cực kỳ đẹp. Thuần Giao và Lạc Ấn mọi người đã sớm biết, dù làm tốt đến mấy cũng là trong dự kiến. Không có sự bất ngờ của nhân vật này. Ngay lập tức, rất nhiều người đang hỏi. Đây là ai vậy? Ôi trời, thật sự rất đẹp. Sao lúc hâm nóng không ai nhắc đến nhân vật này vậy? Vô Biên Hải nắm bắt được xu hướng. Không lâu sau liền tung ra video Tạ Xương Tuyết cúi đầu thổ lộ. Thị giác của tổng giám đồ ngu của họ trực tiếp đổi thành thị giác của người chơi. Lúc đó trong không gian thử nghiệm của tổ mỹ thuật còn chưa có cảnh tượng. Lần này đều bổ sung đầy đủ. Bên cạnh khu rừng vào ban đêm, gió nhẹ thổi qua mặt, ánh trăng nhàn nhạt như lụa mỏng, tạo bầu không khí vô cùng lãng mạn. Video tương tác không dài, nhưng đánh đúng vào tâm lý. Vừa đúng lúc khiến lòng người ngứa ngáy thì dừng lại. Tiếc nuối là sau khi si nâng cấp vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tính ổn định. Tạm thời không thể đưa trải nghiệm lúc đó vào tư liệu lần này. Mức độ chân thực vẫn là phiên bản gốc. Trải nghiệm của tổng giám đồ ngu của họ chắc chắn là độc nhất. Thực tế chứng minh, chỉ có Ngu Hải Kình là không bình thường. không ít người chơi vẫn rất thích điều này. A, được mỹ nhân thổ lộ. Lời tôi thốt ra là một câu vợ của Hải. Lão tử chưa nạp tiền sao? Phát tiếp đoạn sau cho tao xem nhanh lên. Do một loạt tư liệu tuyên truyền không ngừng này, nhiệt độ của thần ma trên các nền tảng mạng xã hội tiếp tục tăng vọt. Diễn đàn ngoan gia càng tràn ngập các cuộc thảo luận spam. Điều này khiến bộ phận trò chơi thần ma cũng rất bất ngờ. Mấy nhân vật chính đã được định trước không ai đi theo tuyến này. Nhân vật chính dù được làm tinh tế và có nhiều tư liệu, nhưng đó đều là để dành cuối cùng. Trong khoảng thời gian này dù sao cũng phải dựa vào những thứ khác để tạo nhiệt độ. Hiện tại không ngờ lại có một Tạ Xương Tuyết xuất hiện. Đương nhiên là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Vô Biên Hải đang đắc ý, có người. Nhìn tình hình này lại không vui. Mấy ngày nay thảo luận về thần ma vòng 3 vòng 5 càng ngày càng cao. Ngược lại khiến lục địa hào quang vốn dốc sức tạo thế lại im ắng. Trần Hiến, tổng giám trò chơi của Tạo Mộng Viên, đã theo dõi bình luận của người chơi và dữ liệu đặt trước mấy ngày. Càng xem càng bị đè nén, sắc mặt vô cùng khó coi. Thần ma trong 3 năm qua dường như đã trở thành một huyền thoại bất bại trong giới game thực tế ảo. Không ai trong ngành không đỏ mắt. Tạo Mộng Viên của anh ta luôn bị người chơi chế giễu là công ty marketing. Nhiều lần không thể sánh bằng Vô Biên Hải, mỗi lần nhìn đều tức giận. Dựa vào cái gì, lần này công ty hạ quyết tâm, bỏ ra nhiều tiền như vậy, đào nhiều người từ trên xuống dưới về, ngay cả chip cũng dốc sức sửa lại, cố gắng làm tốt hơn cả si, trước khi trò chơi ra mắt lại làm nhiều quảng cáo như vậy. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, ai ngờ đối phương vừa tung tư liệu, mình lại trở thành nền. Tạ Xương Tuyết lại là cái quái gì từ đâu chui ra vậy? Nhân vật này còn khiến anh ta bực bội hơn cả Thuần Giao và Lạc Ấn. Rốt cuộc hai nhân vật trước anh ta đã có chuẩn bị. Đó là những nhân vật chính mà Vô Biên Hải đã dốc tâm làm và có nền tảng fan. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại đánh anh ta một đòn trở tay không kịp. Mức độ chú ý của người chơi đối với các nhân vật tương tự có hạn. Nhân vật cáo nhỏ NPC tương tác được đẩy mạnh trong lục địa hào quang lần này bị video tương tác của Tạ Xương Tuyết áp đảo, trực tiếp dẫn đến nhiệt độ nhân vật cáo nhỏ giảm xuống. Tư liệu tiếp theo đáp ứng người chơi bị cướp đi không ít. Không như mong đợi, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch tuyên truyền sau này. Nghe nói là ngẫu nhiên. Nhân vật này không được vẽ cẩn thận, kết quả dựng hình đặc biệt đẹp. Trợ lý bên cạnh báo cáo Trần Hiến, rồi đưa tài liệu đã thu thập cho anh ta. Những người thích cáo nhỏ vốn dĩ đều là những người nhìn mặt. Cái này quả thực đẹp hơn nhà chúng ta. Nửa câu sau anh ta không dám nói lớn tiếng, nhưng vẫn lẩm bẩm ra. Sau đó bị Trần Hiến lườm một cái. Tổng giám của họ mấy ngày nay tâm trạng đều không tốt. Anh ta cũng không dám gây chuyện, liền cúi đầu không dám nói tiếp. Nhưng Trần Hiến không thể để chuyện này cứ thế trôi qua. Tức giận nói, câm rồi à, tôi bảo cậu đi hỏi thăm tin tức thần ma. Hỏi thăm được cái gì? Bên đó kín miệng lắm, toàn là những tin tức nhỏ nhặt không đáng kể. Lớn nhất chắc là chuyện si nâng cấp. Trên thông báo chỉ nhắc một câu, tôi nghe nói đó là tổng giám Ngô Hải Kình tự mình sửa. Chắc là có đột phá lớn. Trợ lý nội tâm không ngừng kêu khổ, khuyên nhủ, tổng giám, tôi cảm thấy chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến những chuyện quan trọng này. Một hai nhân vật game có nhân khí không phải là yếu tố ảnh hưởng chính. Gameplay và trải nghiệm mới là quan trọng nhất. Anh ta lấy hết can đảm nói xong, lại nghe thấy Trần Hiến đột nhiên cười một tiếng. Anh ta dường như nhìn thấy điều gì đó trong tài liệu. Ánh mắt sáng lên, khoan đã, Tạ Xương Tuyết ban đầu là nhân vật kiểu đó ư? Mặc dù cốt truyện game chưa ra mắt hiện tại đều đang trong giai đoạn bảo mật, nhưng trong ngành vẫn có thể nghe được một chút. Việc hỏi thăm rõ ràng về thiết lập cơ bản của nhân vật phụ tạ. Sương Tuyết không quá khó. Cậu biết gì không? Bây giờ đều là đấu trường. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tranh. Không thể để nhân vật này lên. Trần Hiến gõ gõ mặt bàn. Dường như đã có chủ ý. Thiết lập nhân vật của Tạ Sương Tuyết tệ. Bây giờ họ muốn sửa cốt truyện thì đã không kịp nữa rồi. Cái này có thể lợi dụng được. Xem ra vận may của thần ma cũng không phải lúc nào cũng tốt như vậy. Trợ lý cân nhắc một chút, cũng cảm thấy có lý. Cẩn thận hỏi, vậy ngài xem chúng ta làm thế nào? Trần Hiến, lấy Tạ Sương Tuyết làm đột, phá khẩu, làm một ít tin tức xấu tung lên diễn đàn. Tin tức xấu, trợ lý ngây người một chút, NPC thì lấy đâu ra tin tức xấu? Trần Hiến nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc, cái này còn cần tôi dạy sao? Tạo Mộng Viên nổi tiếng là khả năng marketing. Đội ngũ thủy quân của họ không giống thủy quân cấp thấp. Đặc biệt là trên diễn đàn ngoan gia vốn dĩ phong cách đã rất bạo lực. Bọn họ quả thực đã hòa mình vào đó. Nhân vật NPC Tạ Sương Tuyết này quả thật không phải trọng điểm. Mục đích chính là áp chế thần ma trong thời gian marketing. Tổ kế hoạch của Vô Biên Hải. Hôm nay Tống Tiểu Sách cũng cảm thấy có điều không ổn. Anh là người trẻ nhất trong tổ kế hoạch. Hàng ngày phụ trách tổng hợp phản hồi của người chơi. Cũng phụ trách một phần công việc tuyên truyền. Việc lên diễn đàn ngoan gia xem đánh giá đương nhiên thuộc một trong những công việc. Không hoàn toàn là lướt mạng. Vô Biên Hải chưa bao giờ không bị mắng trên diễn đàn. Ở lâu rồi cũng quen. Game càng hot thì càng như vậy. Tổ kế hoạch càng là mũi chịu sào, để lấy độc trị độc, anh ta còn cố ý mua một cái mũ đầu chó để đổi. Gần đây đã là thời điểm anh chàng kế hoạch chó này có đãi ngộ tốt nhất. Vì tư liệu phong phú, phúc lợi vòng 3 vòng 5 cũng khiến mọi người khá hài lòng. Người chơi đều khá ôn hòa, anh ta thậm chí còn có thể nghe được vài câu khách sáo. Kế hoạch đại đại. Thời điểm tốt đẹp như vậy thật không nhiều. Tâm trạng của Tống Tiểu Sách thậm chí có chút bay bổng. Nhưng ngay hôm nay, xu hướng trên diễn đàn bắt đầu thay đổi. Một số bài đăng bắt đầu nói năng bóng gió. Tống Tiểu Sách nhíu mày lướt qua. Cơ bản đều là về Tạ Sương Tuyết. Không phải, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy nhân vật Tạ Sương Tuyết này rất cố ý sao? Chân trước cáo nhỏ hào quang vừa hot, sau lưng Vô Biên Hải liền có cái này. Thiết lập nhân vật giống như, cái này là tham khảo hay là sao chép vậy? Tôi không thể chịu được. Biết một chút cốt truyện, thành thật khuyên mọi người đừng nhập hố. Tạ Sương Tuyết là một nhân vật phản diện thiết lập rất thấp kém. Nghe nói vị này còn định đào góc tường của Lạc Hoàng. Đúng rồi. Các bạn có thấy video thổ lộ rung động lòng người chính là Tạ Sương Tuyết nói với Thuần Giao không? Cốt truyện phá CP chính kiểu này, Vô Biên Hải lại đẩy loại này. Rất ghê tởm, những lời này, ngay cả bộ phận trò chơi thần ma cũng không thể phủ nhận điểm này. Marketing ngược thành công là như vậy, không tạo ra điều gì bịa đặt, khiến người khác không thể phản bác, nhưng lại thích hợp phóng đại. Dẫn dắt gây tranh cãi, diễn đàn vốn dĩ hỗn tạp, có người thích thì có người phản đối, rất nhanh liền có rất nhiều người bị dẫn dắt theo. Đúng là, bây giờ loại NPC dựa mặt này thật sự nhìn rất phiền. Thích chắc đều là học sinh tiểu học đi, cạn lời, không phải, thời buổi này còn có người, bôi đen NPC sao, thấy câu chuyện càng ngày càng lạc đề. Tống Tiểu Sách nhíu mày tiếp tục lướt xuống, chỉ thấy ý đồ thật sự của làn sóng thảo luận này mới bại lộ. Người trong ngành, lợi ích quan hệ à, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói. Thủ đoạn marketing của Vô Biên Hải về Tạ Sương Tuyết có thể nhìn ra ngay. Công nghệ đột phá về độ chân thực và tương tác trong game thực tế ảo đã được nghiên cứu rất lâu trong ngành. Nghe nói có những nhà phát hành khác đã bỏ rất nhiều tâm sức làm tốt hơn. Vô Biên Hải ngược lại chùn bước. Video tuyên truyền Tạ Sương Tuyết này nhìn có vẻ tương tác rất mạnh. nhưng thực tế chỉ dựa vào ám chỉ tâm lý kiểu thông báo để thể hiện. Không thấy có tiến bộ về mặt kỹ thuật, thủ đoạn marketing kiểu này rất thấp kém, kết quả lại có nhiệt độ cao, làm lạnh nhạt lòng những người nghiêm túc làm kỹ thuật. Tôi nhìn cũng cảm thấy rất đau lòng. Gần 2 năm nay trọng điểm của Vô Biên Hải ngược lại có vẻ bị phân tán. Đội ngũ RM đề rõ ràng không theo kịp, đã phải dựa vào kiểu ám chỉ tâm lý này để thu hút tương tác. Là người chơi thần ma lâu năm, cái vòng 3 vòng 5 này tôi nhìn chỉ thấy rất bi ai. Vậy mà lại lựa chọn loại NPC này để tạo nhiệt độ. Thần ma xong rồi, ai xong rồi, sao lại xong rồi? Tống Tiểu Sách vỗ bàn đứng dậy. Tốt quá, chuột chạy ra từ hang chuột. Ngươi mới xong rồi đó. Cái góc xó xỉnh nào trong ngành vậy? Hãy xưng tên ra. Video tuyên truyền vật liệu của Tạ Sương Tuyết là do anh ta cùng tổ mỹ thuật làm. Vì hiệu quả tốt, được coi là hoàn thành KPI trước thời hạn. Bây giờ lại có người bôi đen thành quả lao động vất vả của anh ta. Tạ Sương Tuyết có gì không tốt? Người ta đẹp trai được người thích không được sao? Anh ta thấy rất tốt. Thủy Quân vô lương tâm. Điên rồ, nhưng Tống Tiểu Sách cũng biết. Lúc này mình đăng nhập tài khoản phản bác là vô ích. Loại tranh cãi này chỉ càng cãi càng lớn. Không ít người nói tốt cho Vô Biên Hải bên trong căn bản cũng là cùng một phe với họ. Tự mình đóng vai trái phải tranh luận lẫn nhau mà thôi. Tạ Sương Tuyết đẹp trai nhân khí tăng cao mà cũng bị bôi đen. Độc thân, đừng nhắc đến, ha ha, ghen tị với nhiệt độ cao của thần ma thôi. Loại trả lời ngốc nghếch này chỉ khiến những cái gọi là người trong ngành đó nói những lời lẽ cũ kỹ trở nên khách quan và có lý. Ở diễn đàn lâu rồi cũng có người sáng suốt, nhưng không ngăn được mấy bài đăng cố ý bôi đen đó nhiệt độ càng ngày càng cao. Những bài đăng thảo luận bình thường của người chơi lại không có nhiệt độ, dẫn đến không ít người qua đường nửa tin nửa ngờ mà bị lôi kéo theo. Dường như quả thật không tốt lắm, thần ma lại không phải game hẹn hò. Không cần thiết đẩy cái này đi, cảm giác bị giảm cấp. Chẳng lẽ Vô Biên Hải thật sự không được? Tiếp theo sau đó là câu cửa miệng đã lưu hành 3 năm trên diễn đàn. Có thể nói là tái hiện kinh điển, ngu hải kình bay lượn, cách chương.